Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 1134, Tôn Thượng Mát. Nhưng khi Liệt Cốt trông thấy Đấu Phù Thế đôi tròng mắt kia, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt một chút liền ngưng trọng. Trước kia Thanh Hư cũng sẽ dùng một chiêu này khống chế nhân loại. Từ Đấu Phù Thế con mắt đó có thể thấy được. Ngươi, Liệt Cốt chỉ Thanh Hư nặng nề hỏi. Hèn mọn nhân loại, ngươi dám hủy ta thánh địa. Thanh Hư mãnh liệt nhìn về phía Liệt Cốt, ngữ khí mang theo dày đặc sát ý. Liệt Cốt tranh thủ thời gian giải thích. Là ta à, Liệt Cốt à, không biết sao, Phật Tổ sẽ không tha thứ ngươi. Mà mẹ nó, Liệt Cốt chửi nhỏ một tiếng. Còn Phật Tổ, ngươi có bệnh sao? Cho dù có bệnh, ngươi mình không thể trị tốt chính mình sao? Nghĩ tới đây, Liệt Cốt đột nhiên thanh tỉnh. Cái này Thanh Hư, xác thực có bệnh, con hàng này khẳng định chỉ dùng của mình làm thí nghiệm. Kết quả tốt, không đến, cái ngốc bức này, khẳng định là như thế này. Đáng chết, Thanh Hư lạnh giọng nói ra. Liệt Cốt chậm rãi lui lại. Cái này Thanh Hư là toàn bộ đoàn đội so sánh đặc thù tồn tại. Nếu như có thể lời nói, không có người muốn cùng Thanh Hư đánh, bởi vì sẽ chỉ đùa nghịch ám chiêu a. Cái này đánh nhau có ý gì? Đây không phải có bệnh sao? Thanh Hư, Tôn Thượng, người chẳng lẽ liền Tôn Thượng lời nói đều không nghe sao? Liệt Cốt bảo âm thanh quát, hy vọng có thể nhượng Thanh Hư tỉnh táo lại. Cầu thí Tôn Thượng, đi chết. Thanh Hư hiện tại đó là lục thân bất nhận. Liệt Cốt ghét nhất ngay tại lúc này tình huống này. Bởi vì cái này Thanh Hư sẽ chỉ hô. Không động thủ giống như có thể đem người cho hô chết một dạng nếu như là người khác lời nói. Liệt Cốt có thể sẽ không tin tưởng. Nhưng đây là Thanh Hư. Sở dĩ Liệt Cốt trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đi đường. Nhưng mà Thanh Hư không có đi truy, mà chính là nhìn lấy chính mình phá miếu ngẩn người trong. Còn có bị cưỡi đấu phù thế. Cũng giống như vậy, Liệt Cốt đương nhiên là chạy sẽ không hư đế quốc. Chuyện này nhất định phải nói cho Tôn Thượng nghe. Thanh Hư này đần độn đem chính mình chơi thoát. Trước kia thường xuyên chơi như vậy, lần này khẳng định chơi so sánh lớn. Lấy này Thanh Hư thực lực, người khác căn liền không thể tới gần người. Liệt Cốt tranh thủ thời gian hướng phía Tôn Thượng tẩm cung chạy tới. Vô cùng khẩn cấp, nhưng mà đang chạy trốn Liệt Cốt bỗng nhiên ngừng dừng một cái. Cả người dốc hết ra động một cái, đổ vào trên bậc thang. Liệt Cốt che ở ngực, rất khó chịu tựa như muốn lộ ra nguyên hình. Vừa mới khẳng định là trúng độc cái kia đáng chết Thanh Hư. Mỗi lần cùng lão tử đánh, đều dùng cái này độc. Người con mẹ nó có bệnh đúng không? Liệt Cốt muốn triển khai thuấn di, nhưng là cả người đều cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Tôn phu nhân tẩm cung không thể ở chỗ này biến. Không phải vậy Tôn Thượng cứu mạng, Liệt Cốt ở trong lòng hò hét. Hiện tại ngay lập tức truyền âm cũng không dùng tới, vừa mới liền không nên trực tiếp chạy tới hẳn. Là chạy đến một nơi khác, nhìn xem chính mình trúng độc không có. Liệt Cốt hai tay đã huyễn hóa ra long trảo, căng cứng lên mặt tựa như tàu hủ ki giống như bị bắt mục. Mà Liệt Cốt rốt cuộc khống chế không nổi thể nội khí tức. Ngao, một trận long ngâm nhất thời vang vọng toàn bộ Vô Hư đế quốc. Lúc này Diệp Hoa đang đắc ý xâm chiếm dưới thân Thiên Ngữ Tình. Nhưng là nghe được cái này tiếng long ngâm, Diệp Hoa sắc mặt biến đổi lớn. Đây là Liệt Cốt phát ra tiếng kêu rên. Diệp Hoa trong nháy mắt liền biến mất tại Thiên Ngữ Tình trên bụng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đương nhiên cũng cảm giác được. Cỗ này bành trướng khí tức vậy mà xuất hiện trong Hoàng Cung. Thân thể mềm mại trực tiếp biến mất ở trên giường. Đương nhiên còn có đang làm thí nghiệm Tuyệt Thiên. Nghe được Liệt Cốt tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp thả ra trong tay công tác. Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt cũng phát giác được. tranh thủ thời gian chạy tới. Diệp Hoa vừa mới xuất hiện tại bên người, liên tiếp xuất hiện người nhìn lấy ngã trên mặt đất liệt cốt. Cái kia hai tay long chảo đã hiện ra. Diệp Hoa trong đầu chỉ có hai chữ: xong. Tuyệt Thiên cũng là đầu não choáng váng. Cái này liệt cốt giống như trúng độc. Hắn không phải tại Thanh Hư này vừa nhìn sao? Làm sao lại trúng độc? Chẳng lẽ là Thanh Hư? Liệt cốt, ngươi làm sao? Thanh Nhã đi nhanh lên hướng về phía trước qua. Diệp Hoa trầm giọng quát. Đến, hai tay trong nháy mắt bắn ra một đạo thanh mang. Ông trời phù hộ, tốt nhất có thể ngăn chặn. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy thống khổ liệt cốt. Nhất là cặp kia cốt chảo nhíu chặt lông mày. Tôn thượng ta nhịn không được. Liệt cốt nói xong câu nói sau cùng, toàn bộ thân thể bắt đầu vặn vẹo. Giống, liệt cốt trong cổ họng lần nữa bộc phát ra một cỗ long ngâm. Cả người trong nháy mắt lộ ra nguyên hình. Một con khổng lồ cốt long hiện ra ở trước mắt mọi người. Thiên Ngữ Tình lúc này cũng chạy tới, che cái miệng nhỏ nhắn, là ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh giọng nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ đương nhiên còn nhớ rõ năm đó. Một đầu cốt long, còn có một cái hắc vụ người liên thủ doanh gia công chiếm vô hư cảnh. Giết vô hư cảnh bao nhiêu người, thậm chí chính mình còn bị kích thương. Đời này cũng sẽ không quên, vậy mà hôm nay, đầu này cốt long vậy mà xuất hiện tại trước mắt mình. Để cho người ta khó có thể tin là, nó lại là liệt cốt. Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt ngơ ngác nhìn liệt cốt, cái này lại là bất tử tộc. Long tộc, trời ạ, nó lại là đại ca thuộc hạ. Cung Nguyệt hiện tại thật rất lợi hại, may mắn. Đây mới là cường đại. Tuyệt Thiên hiện tại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Sự tình đã bại lộ, liền nhìn tôn thượng muốn làm sao hống lão bà. Nhưng căn này cũng không phải là hống có thể giải quyết. Năm đó đây chính là thật giết a. Vô hư cảnh cùng doanh gia đều người chết a. Mà tôn phu nhân lúc ấy yêu dân như con, hiện tại biết là yêu nhất nam nhân, phái người giết chính mình con dân, chỉ là vì diễn một màn kịch tôn thượng. Lần này ngươi thật mát, Diệp Hoa hiện tại đã cảm giác được. Tuy nhiên không có đầu nhìn Đông Hoàng Bạch chỉ, nhưng cũng đoán được, đó là một đôi chất vấn ánh mắt. Liền cả Thanh Nhã đều mang khó có thể tin nhìn lấy chính mình bay trên không trung liệt cốt chậm rãi rơi xuống. Loại độc này kỳ thực cũng là hiện hình độc, thân thể là không có cái gì thương tổn, nhưng là không có giải dược. Cái kia chính là một mực duy trì cái bộ dáng. Liệt cốt quỳ người xuống, mang theo ủy khuất tựa ở bên tường. Tôn thượng ta cũng không biết mình sẽ trúng độc a. Ta nếu là biết trúng độc, ta chắc chắn sẽ không tới. Diệp Hoa có chút sợ hãi nhìn Đông Hoàng Bạch chỉ. Khi lừa gạt bị vạch trần, lưu lại chỉ có đau xót, nhưng không thể không đối mặt. Diệp Hoa thở dài, chậm rãi quay người nhìn về phía Đông Hoàng Bạch chỉ. Lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ sắc mặt trở nên tái nhợt, mất đi ngày xưa sắc thái. Diệp Hoa đưa tay muốn khẽ vuốt một chút, nhưng là bị Đông Hoàng Bạch chỉ vô tình hất ra. Không được đụng ta. Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt cũng không biết, hoàn toàn không hiểu rõ tẩu tẩu vì sao lại dạng này. Liền cả Thiên Ngữ Tình đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì bất tử tộc xuất hiện sao? Bạch chỉ, ngươi nghe ta giải thích. Diệp Hoa vội vàng nói. Nhưng câu nói này cũng là biến tướng thừa nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?